Ngọc Tử, Gia Lạp Hạ hay là Minh Chí Ngọc Tử? Gia Lạp Hạ là giáo danh tiểu nữ, Tần tướng quân cùng hai vị thê thiếp hẳn không phải là tín đồ Cơ Đốc. Minh Chí Ngọc Tử hơi dừng lại một chút, sau đó tỏ ra cương quyết nói, vậy xin gọi tiểu nữ là Ngọc Tử đi, họ Minh Chí đã bị máu tươi bao phủ, họ Tế Xuyên là của nhà chồng. Nàng nở một nụ cười khổ, sóng mắt ôn nhu nhẹ nhàng quét qua, dường như áy náy cầu xin thông cảm. Cho dù chìm đắm trong vất vả khó khăn nhất trên đời, nàng vẫn tỏ ra dịu dàng nhã nhặn như vậy, chỉ sợ bản thân mình gây ra bất tiện cho người khác dù chỉ là một chút. Ai lại nhẫn tâm làm hại một nữ tử như vậy? Cho dù Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa cũng có cảm giác vừa gặp đã yêu, bất kể thế nào cũng không sinh ra địch ý với nàng được. Ngay cả bị nàng nhận lầm là thê thiếp của Tần Lâm cũng không cất lời phản bác. Mọi người đi vào trong khoang thuyền ngồi xuống. Sau khi hàn huyên mấy câu, Tần Lâm liền đi thẳng vào vấn đề. Phụ thân Ngọc Tử tiểu thư đã từng giết chết trước Điền Tín Trường, trở thành Trinh Di đại tướng quân. Sau khi bị Tú Cát đánh bại, có còn sót lại tàn quân gì không? Cũng có một chút, bất quá. Minh Chí Ngọc Tử tỏ ra buồn bã, sau đó bất đắc dĩ nói, bọn họ cũng sống rất khổ cực, tiểu nữ không muốn lại mang thêm phiền phức cho bọn họ. Vậy sao? Tần Lâm có hơi thất vọng, dừng một chút lại hỏi, như vậy, Ngọc Tử tiểu thư có tính toán gì? Không có ai chứa chấp, cho dù là đến mơ cao cũng không biết có thể làm gì. Minh Chí Ngọc Tử dứt lời, sóng mắt ôn nhu như nước liền nhìn về phía Tần Lâm, mơ hồ toát ra vẻ cầu khẩn. Đương nhiên là không trở về Nhật Bản được, hiển nhiên là không thể nào ở trên Dũng Khí Hiệu trong một thời gian dài. Chỗ của cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo ở mơ cao toàn là truyền giáo sĩ phái nam, tạm thời chưa có nữ tu, cũng rất không thuận tiện. Trong lúc nhất thời trời đất bao la, Minh Chí Ngọc Tử rời đi Nhật Bản lại không có chỗ nào có thể đi được. Ngược lại chỗ Tần Lâm tựa hồ có không ít nữ tử. Hơn nữa, Ngoã Vi há hốc mồm cứng lưỡi, không nghĩ tới cục diện sẽ là như thế. Bất quá mình có lập trường gì đưa ra yêu cầu đây? May nhờ có Tần Lâm chạy tới kịp thời, nếu không mọi người đã chết dưới họng súng của Tào Kích Nữ. Tần Lâm ngược lại sợ hết hồn, thầm nhủ trong lòng, mị lực của bản trưởng quan lớn như vậy sao? Kim Anh Cơ vội vàng bấm hắn một cái, cảm thấy Minh Chí Ngọc Tử lộ vẻ hơi kinh ngạc lại quay mặt sang cười hì hì. Tần Lâm ho khan hai tiếng, có dụng ý khác hỏi, nếu là như vậy, không biết Ngọc Tử tiểu thư có bản lãnh gì, xin nói ra mọi người có thể nghiên cứu xem xét giúp nàng. Bản lãnh của ta rất nhiều. Minh Chí Ngọc Tử vô cùng tự tin nói, nghệ thuật hoa đạo của tiểu nữ được Đường Bản Thiện Tai tiên sinh chân truyền, trà đạo ở Đông Kinh cũng là số một, về phần thơ oa ca, bai cu, cũng biết rất rõ ràng. Tần Lâm há hốc mồm cứng lưỡi, vốn là rất muốn giúp nữ tử đáng thương này một tay, không ngờ rằng nàng lại tinh thông những thứ này, thật sự là làm cho người ta không biết nói gì cho phải. Kim Anh Cơ và Bạch Sương Hoa cũng cười vô cùng cổ quái. Bây giờ Tần Lâm còn có lý do gì lưu nàng lại đây? Không ngờ rằng Minh Chí Ngọc Tử lại che miệng cười, sau đó mới nói, mới vừa rồi là đùa giỡn mà thôi, thật ra thì tiểu nữ biết tiếng Nhật, tiếng Trung, tiếng Latin, có thể nói được mấy loại ngôn ngữ nữa, tiếng Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Ý Đại Lợi, tiểu nữ đều biết được chút đỉnh, ngoài ra còn biết kế toán, là theo học của cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo và cha xứ A Nhị Pháp. Tần Lâm cả kinh ngẩn ngơ, thì ra Minh Chí Ngọc Tử là một thiên tài ngôn ngữ, không trách nàng dùng tiếng Bồ trao đổi với người Bồ không có chút trở ngại nào, mới vừa rồi nói hoa đạo trà đạo gì đó, rõ ràng là muốn che giấu. Học kế toán với cha xứ Phật Lôi, Cách Lý Áo ư, La Bố, Ngoã Vi đều la hoảng lên, trước kia lão là giáo sư số học Đại học Tozino, Gia Lạp Hạ, nàng học được cái gì? Chỉ học được một chút. Bao gồm cả thiên văn địa lý gì gì đó. Sắc mặt Minh Chí Ngọc Tử ửng đỏ, hết sức ngượng ngùng. Trên thực tế những gì mà nàng đã học, sau đó theo cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo nói, còn nhiều hơn so với học sinh tốt nghiệp khoa số học Đại học Tozino. Hắc hắc hắc. Tần Lâm bật cười lên gian dảo, nhất định phải lưu lại loại người thiên tài như Minh Chí Ngọc Tử. Dũng Khí Hiệu bị Tào Kích Nữ bắn thủng lộ chỗ, bèn để cho Lâm Anh Hiệu kéo đi, tốc độ vẫn rất nhanh, quả thật giống như không kéo thêm gì cả. So với thân thuyền khổng lồ của Lâm Anh Hiệu, dũng khí hiệu quả thật không đáng kể gì. Thuyền qua Lưu Cầu, quốc vương Lưu Cầu quốc gia đón hai vị sứ giả Lương Sán và Vệ Vinh lần trước đến Trung Nguyên triều cống y họ ra đặc biệt nhiệt tình. Mặc dù nhiều lần Tần Lâm nói rõ mình đã bị cách chức, sự nhiệt tình này cũng không hề giảm sút chút nào. Tần Thái Bảo phá kỳ án trên biển, dọn sạch đường triều cống vì tiểu bang, thật sự là ân đức lớn lao. Tiểu bang chọn đời khó quên, cho nên đặc biệt xây sinh từ, nguyện cầu cho Tần Thái Bảo quan vận hanh thông, sống lâu trăm tuổi. Lương Sán dứt lời bèn chỉ về phía một tòa miếu lớn trên sườn núi phía đông cảng khẩu, quả nhiên trên đó hương khói hết sức cường thịnh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 840, ba tác đông hiệu Tần Lâm phải đi tới Quỳnh Châu Phủ. Mặc dù trên thánh chỉ không có hạn định thời gian, mà đi thuyền cũng nhanh hơn đi đường bộ rất nhiều, nhưng dọc trên đường đi gặp phải đủ các loại chuyện trì hoãn cũng không ít. Hắn không muốn lại bị Trương Kình, Lưu Thủ Hữu lấy cớ dâng tấu Trương Đạn Hạc, bèn từ chối nhiệt tình giữ lại của Lưu Cầu Quốc, tiếp tục dương mồm đi về phía tây. Giữa Lưu Cầu và Kê Lung cảng Đài Loan có một chuỗi đảo nhỏ liên tiếp nhau. Lúc đi Tần Lâm vội vàng cứu viện bọn La Bố Ngoã Vi, thuyền chạy qua thật nhanh. Hiện tại trở về không còn gấp như trước nữa, lại gặp lúc thời tiết sóng yên gió lặng bèn ra lệnh cho thuyền cặp vào bờ chuỗi đảo này chơi đùa. Đám thủy thủ đi liên tục trên biển cũng mệt mỏi không ít, dù sao cũng là từ Nguyệt Cảng chạy đến Cửu Châu Nhật Bản, khoảng cách khá xa, cả đi lẫn về mất gần một tháng. Vào lúc này lên bờ chơi đùa, ai nấy đều cảm thấy thoải mái vui vẻ. Tần Lâm đầu đội đấu lạp, ngồi ngay ngắn trên nham thạch, tay cầm cần câu làm một ngư phu, nhìn bề ngoài cũng có vẻ ra hình ra dáng. Quả thật giống như một tên đệ đệ bướng bỉnh. Minh Chí Ngọc Tử mỉm cười. Bạch Sương Hoa thấy nơi này có ba hòn đảo lớn nhỏ, bầu trời xanh thẳm, nước biển trong vắt, bốc một nắm cát lên để cho nó từ từ chảy xuống qua kẽ tay, vui vẻ hỏi, ủa, cát này thật đẹp, nơi này có tên là gì vậy? Không biết, Ngũ Phong Hải Thương chúng ta thường đi ngang qua nơi này, sứ giả triều đình đi Lưu Cầu Sắc Phong cũng ghé nghỉ chân, nhưng không có đặt tên. Kim Anh Cơ hồi đáp, vậy gọi là Điếu Ngư Đảo đi. Tần Lâm đang câu cá chợt giở đấu lạp lên nói, ngươi có biết Mã Khấu không phải là họ thật của ta, ta rời đi quá lâu, mẫu thân. Trên đầu Lâm Anh Hiệu, Tần Lâm đang khẽ nghêu ngao một khúc hát nào đó mọi người nghe không hiểu, lấy ánh mắt từng trải tang thương quan sát Mơ Cao hiện ra trước mắt. Mơ Cao, còn gọi là Áo Môn, là trạm cuối cùng trước khi Tần Lâm đi Quỳnh Châu. Hắn muốn xem thử Mơ Cao thế kỷ 16, Minh Chí Ngọc Tử cũng phải gặp cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo một lần. Ngoài ra cũng phải thương lượng cùng cha xứ một chút tính toán liên quan tới tương lai bọn La Bố Ngoã Vi. Mơ Cao vốn chẳng qua là một ngư thôn nhỏ thuộc Hương Sơn huyện bên bờ Nam Hải. Kể từ khi người Bồ Đào Nha đi tới nơi này, ngư thôn nhỏ ngày xưa đã hóa thành điểm quan trọng trong giao dịch giữa Đông Tây, ngày càng phồn vinh hưng thịnh hơn. Nóc giáo đường cao to nhọn hoắt, lầu chuông theo kiểu La Mã vô cùng bắt mắt. Trên bến cảng neo đậu đủ các loại thuyền bè khắp nơi trên thế giới. Thực dân Âu Châu tóc vàng mắt xanh, nữ tử Trung Hoa da vàng tóc đen, lãng nhân Nhật Bản mặc hòa phục đi guốc gỗ, người các nước Nam Dương vóc người nhỏ thấp da ngăm đen, đi lại trên đường. Thậm chí còn có mấy huynh đệ châu Phi toàn thân đen như than, khiến cho Tần Lâm không nhịn được cảm khái trong lòng, mới khẽ nghêu ngao bài hát trên. Cao Sơn Lưu Thủy Hữu Chi Âm, Minh Chí Ngọc Tử dịu dàng nói, tiếng hát Tần tướng quân mang theo vô tận hoài niệm và thương cảm, chẳng qua là ý tứ lời ca, nếu như là người bị buộc rời quê hương như ta vậy, cũng rất thích hợp tâm trạng vào giờ phút này, nhưng Tần tướng quân, Mã Khấu là thổ âm mộ cảng, chính là chỉ Mơ Cao. Kim Anh Cơ ngẹo đầu nhíu mày một cái, không hiểu nhìn Tần Lâm, tiểu oan gia, dường như ý của huynh là cảm thán phong tục nơi này khác hẳn với Trung Hoa. Đây gọi là di địch vào Trung Hoa trở thành người Trung Hoa. Tuy rằng nơi này thịnh hành phong tục phương Tây nhưng bất quá cũng chỉ như vậy. Vào thời Hán Đường còn có Hồ Cơ cưỡi lừa bán rượu ở Trường An Thành. Mơ Cao Thủy Trung là địa phương của Trung Quốc. Nói rời đi mẫu thân quá lâu dường như không mấy thỏa đáng. Tần Lâm cười cười, dĩ nhiên hắn không nói bây giờ. Người Bồ Đào Nha đi tới Mơ Cao năm chính đức, cuối năm Gia Tĩnh 32 có được quyền cư ngụ, nhưng vẫn là Trung Quốc hành xử chủ quyền, người Bồ Đào Nha phải phục tòng quan viên Hương Sơn huyện cai quản, quân đội nghe lệnh điều khiển, địa vị cũng không có gì khác với thổ ti Tây Nam. Trong lịch sử quân Bồ từng hiệp đồng tác chiến tiêu diệt Giặc Oa cùng Thủy Sư Triều Minh, thậm chí phái hỏa thương thủ đánh với bát kỳ binh Mãn Thanh. Bồ Đào Nha chiếm lĩnh Mơ Cao thực hành thực dân thống trị, lại là chuyện hơn 250 năm sau thời Mãn Thanh năm Đạo Quang. Hắc hắc. Tần Lâm cười gian hai tiếng, cực kỳ âm hiểm độc ác. Tần trưởng quan đã tới thời này, chớ nói người Bồ Đào Nha chiếm cứ Mơ Cao, sợ rằng niên hiệu Đạo Quang chưa chắc đã xuất hiện. Tránh ra, tránh ra, Ngũ Phong thuyền chủ vào cảng, không phận sự tránh ra. Quy Bản Vũ Phu đứng ở mũi Lâm Anh Hiệu lớn tiếng thét, y mặc hòa phục chân đi. Quốc gỗ, ưỡn ngực thót bụng, rất có phong thái của quỷ tử vào thôn. Vừa thấy cự hạm của Ngũ Phong thuyền chủ đại giá quang lâm, thuyền bè lớn nhỏ chen chúc trong bến cảng chỉ trong thoáng chốc chạy đi tứ tán, tự động nhường ra một con đường. Trên bến cảng bắn ra 19 phát lệ pháo liên tiếp chào đón, nghe nói là lễ tiết long trọng người Tây Dương dùng nghênh đón nhân vật chỉ kế dưới vua của một nước. Tần Lâm khẽ vuốt lưng Kim Anh Cơ, trêu chọc nói, ha ha, Ngũ Phong thuyền chủ nàng rất uy phong. Những người Bồ Đào Nha này đều đóng tiền mãi lộ cho nô gia, cho dù là bọn họ bắn 21 phát pháo chào đón cũng là phải đạo. Kim Anh Cơ che miệng cười, không coi người Bồ Đào Nha ra gì. Thực dân phương Tây phải đến thời Mãn Thanh mới lớn lối. Ở Triều Minh, từ Uông Trực cho đến Trịnh Thành Công trước sau hơn trăm năm, vẫn luôn đè đầu thực dân phương Tây bắt bọn họ nộp tiền bảo hộ. Bất quá nói cho cùng vẫn là Tần trưởng quan. Chúng ta uy phong nhất, móng vuốt sói của hắn đặt ở ngang eo rắn nước của Kim Anh Cơ, cách mông cũng chỉ có một chút. Chợt mọi người trên Lâm Anh Hiệu tỏ ra kinh ngạc, bởi vì đường vào cảng bị ngăn chặn. Trước mặt chỉ còn lại một chiếc cự hạm khổng lồ không chịu nhường đường, cột buồm như rừng, buồm trắng như mây, mũi thuyền nhọn hoắt toát ra khí phách khó lòng diễn tả. Mũi thuyền bịt đồng vàng trói cong vút hết sức sắc bén, tượng Poseidon tay cầm đinh ba đứng trước mũi thuyền, nhìn xuống đại dương phương đông với vẻ vô cùng ngạo mạn. Đây rõ ràng là một chiếc chiến thuyền gây lơn theo kiểu Tây Ban Nha. Vô địch hạm đội ba tắc đông hiệu, Poseidon. La Bố và Ngõa Vi thấy chiếc chiến thuyền này, trong đôi mắt lập tức toát ra ngọn lửa cừu hận, sau đó lại lộ vẻ bất đắc dĩ. Cuối thế kỷ 16 chính là niên đại mà thực dân đế quốc Tây Ban Nha nổi danh như mặt trời ban trưa, tóm thâu cừu địch Bồ Đào Nha cùng trên bán đảo Ibiza. Chiếm lĩnh châu Mỹ giàu có hoàng kim và bạc trắng, chiếm đoạt một loạt nước thuộc địa ven châu Phi, chiếm cứ đảo Luzon châu Á. Tây Ban Nha là đế quốc đầu tiên trên thế giới tung hoành ba đại dương năm đại châu nổi danh, mặt trời vĩnh viễn không lặn trên quốc gia. Trong khoảng 15 năm, hải quân Tây Ban Nha từ hải ngoại trở về 5.500 ký hoàng kim, 25 vạn ký bạc, chiếm hết 8 thành sản lượng kim loại quý trên thế giới vào thời đó. Từ điểm này có thể thấy bọn họ hùng mạnh tới mức nào. Vì bảo đảm giao thông trên biển và ích lợi ở hải ngoại, quốc vương Tây Ban Nha Philip đệ nhị thành lập một hạm đội hùng mạnh trên biển có hơn 100 chiếc chiến hạm, hơn 3.000 khẩu đại pháo, hàng vạn binh sĩ, kiêu ngạo tự xưng là vô địch hạm đội. Ba tắc đông hiệu là chiến hạm hàng đầu của vô địch hạm đội, lượng thoát nước tương cận với Lâm Anh Hiệu, trang bị 8 khẩu cannon hạng nặng 50 pounds, 16 khẩu bì lý nhĩ pháo, 32 khẩu khấu phi lâm pháo. Uy lực một đợt bắn của nó có thể phá hủy cả tòa thành nhỏ. Chiếc cự hạm như pháo đài trên biển này là niềm tự hào của người Tây Ban Nha, cũng là nỗi ám ảnh trong lòng của vô số kẻ bị Tây Ban Nha xâm lược chèn ép. Kim Anh Cơ quan sát chiến thuyền Tây Ban Nha đang vắt ngang chặn đường thuyền mình, lên tiếng hỏi, La Bố, Ngõa Vi, các ngươi có biết tại sao chiếc thuyền này lại xuất hiện ở Mơ Cao hay không? La Bố và Ngõa Vi gãi đầu. Vô địch hạm đội ở châu Âu đối mặt địch nhân rất nhiều, vì sao để cho chiến hạm hàng đầu này xuất hiện ở Viễn Đông, chẳng lẽ Philip đệ nhị? Vào giờ phút này trên lâu thuyền thật cao của ba tắc đông hiệu, một vị quý tộc người Tây Ban Nha thân mặc chế phục màu lam viền đỏ, chân đi ủng ra, để hàm râu cá chốt trao chuốt tỉ mỉ đang quan sát Lâm Anh Hiệu với vẻ hết sức khinh thường, cười khẩy nói, đây là địch nhân của chúng ta ở phương Đông sao? Hình dáng không ra gì, bắt chiếc thuyền gây lơn chúng ta, lại mang theo hơi thở dân tộc phương Đông dã man. Thủy thủ điều khiển thuyền cũng không chính quy, không có chế phục, không có viền hoa xinh đẹp, có vài người còn không mang giày. Bọn họ không thể nào là đối thủ của vô địch hạm đội. Quan quân trung niên Tây Ban Nha đeo kiếm cười khổ nói, phí địch Nam Đức, Ferdinand, bá tước đại nhân tôn kính, ngũ phong hải thương đúng là kình địch khó gặp. Theo ta được biết chung, quốc có 4.000 năm văn minh, mặc dù bọn họ không tin Thượng Đế, nhưng bọn họ đúng là một chủng tộc văn minh cổ xưa, thậm chí lịch sử văn minh lâu đời hơn cả Âu Châu, không phải những chủng tộc kém văn minh ở thuộc địa mà chúng ta chinh phục. Ở châu Mỹ, châu Phi và đảo Luzon có thể sánh ngang. Tạp Mai Nhĩ, Carmen, thượng tá, quan điểm của ngươi thật là làm cho ta hết sức giật mình. Nếu ở Seville hoặc là Barcelona, lời ngươi chắc chắn sẽ khiến cho người ta cười đến trẻo quay hàm. Phí địch Nam Đức bá tước châm chọc thủ hạ mình một cách cay nghiệt, thanh âm càng ngày càng cao. Tạp Mai Nhĩ, các ngươi lại khuất phục trước đối thủ như vậy, khiến cho thế lực Tây Ban Nha không cách nào xâm nhập Á Châu, thậm chí phải nộp phí bảo hộ cho bọn chúng, quả thật là làm ta quá thất vọng. Cho nên bệ hạ phái ba tác đông hiệu tới tăng cường lực lượng phân hạm đội Viễn Đông, lệnh cho chúng ta không chỉ thay thế người Bồ Đào Nha, còn phải làm cho đám người phương Đông man dợ này phải thần phục dưới chân Tây Ban Nha. Trong lịch sử nguyên bản, ngũ phong hải thương Uông Trực vào năm Gia Tĩnh, tập đoàn Trịnh Thị phải đến khoảng năm Thiên Khải mới có thể quật khởi. Trong thời vạn lịch có một khoảng thời gian quá độ khá dài, thực dân phương Tây không gặp phải đối thủ hùng mạnh, thực dân người Hà Lan còn nhân cơ hội chiếm cứ Đài Loan. Mà đến khi tập đoàn Trịnh Thị quật khởi, vô địch hạm đội Tây Ban Nha đã bị tiêu diệt ở eo biển Man, tự nhiên không thể nào phái thuyền đến phương Đông. Nhưng Tần Lâm đã làm thay đổi rất nhiều, ngũ phong hải thương quật khởi lần nữa, tranh trước người Hà Lan kinh doanh Đài Loan, hơn nữa bổ sung cho những năm vạn lịch quá độ, thủy chung nắm giữ đại dương phương Đông. Điều này làm cho chính sách Tây Ban Nha chinh Đông gặp phải khó khăn rất lớn. Cân nhắc đến vấn đề đảo Luzon sản xuất thật nhiều vàng bạc, cùng với tiếp thu di sản thực dân Bồ Đào Nha, Philip đệ nhị sai phái phí địch Nam Đức bá tước chỉ huy chiến hạm hàng đầu của vô địch hạm đội ba tác đông hiệu đi tới Viễn Đông. Không thể không thừa nhận, vào thời này Tây Ban Nha không hổ là đế quốc thực dân hùng mạnh tung hoành ba đại dương năm đại châu. Ba tác đông hiệu được huấn luyện nghiêm chỉnh, boong thuyền tầng trên bày trọng pháo khiến cho người ta nhìn thấy mà khiếp sợ. Mà bộ binh Tây Ban Nha dưới quyền phí địch Nam Đức bá tước đứng chỉnh tề ở boong thuyền tầng dưới, xếp theo phương trận vô cùng ngay ngắn, trường mâu lóe ra hàn quang sáng chói, hỏa thương như rừng chỉ thẳng lên trời. Binh sĩ tinh nhuệ ngẩng cao đầu, phô bày võ lực với tư thế hùng mạnh vô địch. Vào thời này thật sự có thể nói rằng, quân thực dân Tây Ban Nha đánh khắp từ Âu sang Á không gặp đối thủ. Phương trận Tây Ban Nha làm cho cả Âu Châu sợ run, hải chiến đánh tan cường địch đế quốc Thổ Nhĩ Kỳ. Cũng khó trách bọn họ kiêu ngạo như vậy. Hoàn toàn không coi Trung ương Thiên Triều phương Đông ra gì, thậm chí coi là dân man dợ chưa khai hóa văn minh. Trời ơi! Ăn mặc chẳng khác nào con chó, à không, giống như một quân cây bài tây. Tần Lâm để ống nhòm xuống, hậm hực lẩm bẩm. Quả thật là như vậy, phí địch Nam Đức bá tước đối diện thân mặc chế phục trang trí hoa hòe sặc sỡ, trông chẳng khác nào một quân cây bích. Kim Anh Cơ khẽ cau mày liễu, nhìn lại Lâm Anh Hiệu dưới chân mình. Nó là cự hạm 4.000 liêu. Độ lớn cũng ngang ngửa với ba tác đông hiệu, nhưng uy lực hỏa pháo lại không hùng mạnh bằng đối phương. Hơn nữa huấn luyện thủy thủ pháo thủ cũng có chênh lệch với đối phương. Dù sao mình là hải thương làm ăn, đối phương lại là hải quân quốc gia chuyên nghiệp. Thấy tốc độ Lâm Anh Hiệu dần dần chậm lại, phí địch Nam Đức bá tước dương dương đắc ý dùng ngón cái mân mê hàm ria cá chốt của mình. Sao hà, Tạp Mai Nhị thượng tá tiên sinh, chỉ cần triển hiện lực lượng Tây Ban Nha, những kẻ man dợ phương Đông này sẽ khuất phục. Dạ dạ. Tạp Mai Nhị cúi đầu vâng dạ luôn miệng, nhưng đáy lòng vẫn còn nghi ngờ, ngũ phong hải thương kia cũng không phải là dễ đối phó, sợ rằng bá tước đại nhân cao hứng quá sớm rồi. Trên Lâm Anh Hiệu đã bừng bừng khí thế, ngũ phong hải thương không cần phải nói, Lục Viễn Trí, Ngưu Đại Lực và các huynh đệ hiệu ý lửa giận đầy bụng, ai ai cũng nói người Tây Ban Nha lấn hiếp người quá đáng, phải dạy cho bọn họ một bài học. La Bố, Ngoã Vi nhìn tóm địch nhân thâu tổ quốc Bồ Đào Nha của mình, cũng nảy sinh lòng cùng chung cừu địch với mọi người. Nếu như là buổi tối, ta có thể nghĩ biện pháp ám sát thủ lãnh đối phương. Ánh mắt Bạch Xương Hoa lạnh như băng, xa xa nhìn chăm chú vào Phí Địch Nam Đức. Tây Ban Nha bá tước nhất thời cảm thấy như có dao nhọn kề sát sau lưng, lấy làm kinh ngạc nhìn về phía Tần Lâm, không hiểu vì sao đột nhiên mình sinh ra linh cảm cực kỳ nguy hiểm như vậy. Tần Lâm lắc đầu một cái, hai nước tranh nhau, dựa vào ám sát không sinh ra được tác dụng gì. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 841, địch nhân đến có súng kim anh cơ cũng có vẻ khó khăn. Lần này đưa Tần Lâm đến Quỳnh Châu cũng không phải là muốn tác chiến với ai, cho nên chỉ đi một chiếc Lâm Anh Hiệu, vốn cho rằng đã đủ vô địch trên biển. Không nghĩ tới lại gặp một chiếc chiến hạm hàng đầu thuộc vô địch hạm đội Tây Ban Nha ở Mơ Cao, nhất thời danh tiếng bị đoạt mất. Nhưng vào lúc này, Minh Chí Ngọc Tử tiến lên trước hai bước, dùng tiếng Tây Ban Nha dịu dàng nói: "Xin hỏi cao danh quý tính của vị tiên sinh đối diện, tiểu nữ tên là Gia Lạp Hạ, là tín đồ Cơ Đốc Thành Kính Gia Tô Hội, nguyện cho ánh sáng Thượng Đế chiếu rọi ngài." Trên biển gió to, Minh Chí Ngọc Tử mặc áo khoác có mũ trùm đầu, Phí Địch Nam Đức hiểu lầm nàng là một nữ tu. Thời này Tây Ban Nha là một quốc gia thiên chúa giáo vô cùng nghiêm khắc, cho dù là quý tộc nhất định cũng phải tỏ ra tôn kính có mức độ đối với nhân viên thần chức, cho nên y lập tức đổi sang thái độ hòa hoãn, nghiêng mình thi lễ rất có phong độ. "A, không nghĩ tới ánh sáng Thượng Đế đã chiếu rọi đến phương Đông, tiểu thư xinh đẹp, ngài thuộc về hoài bão Thượng Đế. Ta là Phí Địch Nam Đức Ai Nhĩ Ngoã Đa, Tổng đốc Viễn Đông Quốc Vương Bệ Hạ Tây Ban Nha, xin bày tỏ lòng kính trọng với ngài." Mọi người trên Lâm Anh Hiệu lấy làm kinh hãi, trừ La Bố, Ngoã Vi nghe hiểu được tiếng Tây Ban Nha, những người khác cũng không biết Minh Chí Ngọc Tử nói những gì, chỉ nhìn thấy nàng thuận miệng nói mấy câu, tên quý tộc Tây Ban Nha vênh vang tự đắc kia đã nghiêng mình thi lễ. Quả nhiên uy lực mỹ nữ là vô bờ bến. Tần Lâm sờ sờ mũi, có hơi buồn cười. Minh Chí Ngọc Tử lại nói: "Phí Địch Nam Đức bá tước, nơi này là địa phương Trung Quốc, trên thuyền chúng ta chính là Tần tướng quân và Kim tướng quân triều Đại Minh, cho nên xin hãy nhường thủy lộ." "Vậy sao?" Phí Địch Nam Đức cười cười: "Nơi này là thuộc địa người Bồ Đào Nha, căn cứ một loạt hiệp nghị giữa Tây Ban Nha với Bồ Đào Nha, ta tuyên bố nó chính thức trở thành thuộc địa của Tây Ban Nha, cho nên chiến thuyền Trung Quốc ngài ngồi không thể chạy vào vùng biển này." Minh Chí Ngọc Tử khẽ cau mày liễu, không biết trả lời như thế nào mới phải, ánh mắt khổ sở nhìn về phía Tần Lâm. Tần Lâm hỏi mấy câu, hiểu được ý Phí Địch Nam Đức, bèn ghé vào tai Minh Chí Ngọc Tử nói nhỏ mấy câu, lại lặng lẽ viết một tờ danh thiếp, phái thuyền nhỏ đưa lên trên bờ. Cảm giác được bên tai truyền tới nhiệt khí, mặt Minh Chí Ngọc Tử hơi nóng lên, vội vàng chấn định tâm thần, háng giọng kêu lên với Phí Địch Nam Đức: "Xin thông báo cho Phí Địch Nam Đức bá tước, nơi này là địa phương Hoàng đế Đại Minh Thiên Triều ta thông cảm người Bồ Đào Nha đường xa tới, hàng hóa bị nước biển làm cho ẩm ướt, có ý tốt cho bọn họ mượn chỗ phơi phóng hàng, không phải là thuộc địa gì cả, thủy chung phải bị các cấp quan nha Hương Sơn huyện, Quảng Châu phủ cai quản, xin hãy làm rõ ràng điểm này." "Chuyện này..." Phí Địch Nam Đức nhìn Tạp Mai Nhĩ một chút, người sau vô cùng trịnh trọng gật đầu một cái: "Quả thật không thể xem Mơ Cao là thuộc địa của Bồ Đào Nha. Vào năm chính Đức người Bồ Đào Nha bị thủy sư Triều Minh đánh cho vãi ra quần ở Hải Chiến Chuân Môn. Sau đó, bọn họ hối lộ quan viên địa phương cùng đại thái giám trong triều, mới mượn danh nghĩa phơi phóng hàng hóa mượn địa phương Mơ Cao này, mà quyền cai quản địa phương thủy chung vẫn thuộc về Trung Quốc. Cho nên bất kể là Tây Ban Nha người hay là người Bồ Đào Nha, không thể lấy ra bất kỳ điều ước nào." Phí Địch Nam Đức trầm ngâm, nhìn bốn phía thấy trừ Lâm Anh Hiệu có đủ sức đánh một trận với ba tắc Đông Hiệu, các thuyền Nam Dương, Phúc Thuyền, Quảng Thuyền còn lại trong cảng đều không đủ nhét kẽ răng, muốn ỉ mạnh làm càn, lớn tiếng cười nói: "Bản bá tước phụng mệnh quốc vương Tây Ban Nha Philip đệ nhị tiếp thu Bồ Đào Nha là thuộc địa, không cần biết những chuyện này. Địa phương mà con dân của Thượng Đế cư ngụ chính là chỗ ánh sáng Thượng Đế chiếu rọi. Từ nay về sau quốc vương Tây Ban Nha thừa lệnh Thượng Đế sẽ bảo vệ cư dân Mơ Cao. Bằng vào một chiếc thuyền cũng muốn giở trò ngang ngược ư?" Tần Lâm cười lạnh mấy tiếng, sau đó dặn dò Minh Chí Ngọc Tử mấy câu. bá tước tiên sinh, nếu như muốn bằng vào võ lực ỷ mạnh làm càn, vậy ngài đã tính sai rồi. Minh Chí Ngọc Tử nói tiếng Tây Ban Nha, mỉm cười ngoài mềm trong cứng, không cao không thấp nói, Trung Quốc là một quốc gia lớn hơn Tây Ban Nha nhiều lắm. Quốc gia của ta đã học tập bọn họ ngàn năm trước mới có được văn minh, mà khi đó Tây Ban Nha các ngươi vẫn chỉ là người Pháp dã man. Mà 100 năm trước khi chiến hạm Tây Ban Nha hoành hành đại dương, hạm đội Trịnh Hòa đã khống chế từ nơi này mãi cho đến bờ biển phía đông châu Phi. Chuyện này có nghĩa là chẳng những Mơ Cao không phải là thuộc địa Tây Ban Nha, ngay cả các nơi đảo Luzon, Mơ La Cơ bị các ngươi chiếm đóng trái phép, cũng nhất định phải trả lại cho chủ nhân chân chính. Những lời này của Minh Chí Ngọc Tử hết sức có tình có lý, đối phương rất khó phản bác. Sắc mặt Phí Địch Nam Đức thay đổi mấy lần, quả thật không ít địa phương Tây Ban Nha Bồ Đào Nha chiếm cứ từng là nước triều cống cho Trung Quốc, chuyện này y biết rõ trong lòng. Nếu như thật sự xét về đạo lý, ngay cả đảo Luzon, Mơ La Cơ cũng phải nhả ra, làm sao Tây Ban Nha chịu được? Ngươi nói láo, ta làm Tổng đốc Viễn Đông Tây Ban Nha tuyệt không thừa nhận những chuyện này, các ngươi không có chứng cứ hành xử chủ quyền đối với Mơ Cao. Tóm lại phẩm là thuộc địa Bồ Đào Nha, ta đều có quyền tiếp thu. Phí Địch Nam Đức thẹn, quá hóa giận gào thét, hoàn toàn đánh mất phong độ thân sĩ, xé rách mặt nạ quý tộc, rốt cục bại lộ ra tính ngang ngược cường bạo của thực dân, muốn chơi cứng ư. Tần Lâm cười lạnh hai tiếng, dường như hơi trễ rồi. Minh Chí Ngọc Tử chỉ trên bờ, bá tước tiên sinh, xin ngài nhìn lên bờ xem thử. Đây chính là chứng cớ Đại Minh hành xử chủ quyền đối với Mơ Cao. Trên bờ từng đội binh sĩ thân mặc uyên ương chiến y, xếp theo đội ngũ chỉnh tề được mấy tên hiệu ý, dẫn dắt tiến vào Mơ Cao. Người Bồ Đào Nha đầu đường cũng không ngăn trở. 100-200 tên hỏa thương binh Bồ Đào Nha ngơ ngác nhìn quân Minh, có vẻ không biết làm sao. Làm sao bây giờ, quân Minh tiến vào kìa, có cần ngăn cản hay không? Không có đạo lý. Quan hệ của chúng ta với người Trung Quốc rất tốt, tại sao bọn họ? Binh sĩ Bồ Đào Nha bàn tán ầm ĩ, ai nấy có vẻ không hiểu vì sao, cũng không chủ động đứng ra ngăn trở. Không phải là bọn họ vừa đến phương Đông đã trở nên ngoan ngoãn như vậy, 60 năm trước còn đánh nhau với quân Minh ở Chuân Môn. Cuối tháng 8 năm Chính Đức 16, Phó sứ Quảng Đông Hải Đạo Ung Hoàng phụng mệnh đánh đuổi người Bồ Đào Nha. Lúc này người Bồ Đào Nha được A Nhĩ Ngoã Lôi Tư dẫn dắt, đã chiếm cứ Chuân Môn đảo nhiều năm, trước đây không lâu lại mới gia tăng một chiếc đại hải thuyền. Ung Hoàng đã ngờ tới người Bồ Đào Nha không chịu dễ dàng rời đi, vì vậy trước tiên tăng cường lực lượng quân sự. Sau khi chuẩn bị đánh xong, Ung Hoàng tuyên bố với người Bồ Đào Nha, yêu cầu đối phương mau chóng rời đi, nhưng người Bồ Đào Nha không thèm để ý tới chuyện này. Vì vậy Ung Hoàng phái quân đội xua đuổi. Gặp phải chống cự võ trang, y đích thân dẫn quân dân thuyền đội mãnh công người Bồ Đào Nha. Không ngờ lúc này lại có hai chiếc thuyền lớn câu Elo và Mơ Leger chạy tới trợ giúp người Bồ Đào Nha. Cuối cùng quân Minh bại trận bởi vì hỏa pháo địch quân vô cùng mãnh liệt. Sau lần đầu tiên tấn công thất bại, Ung Hoàng cũng không nổi giận, chuẩn bị một ít thuyền nhỏ chở đầy chất dẫn hỏa dầu, củi. Đích thân dẫn hạm đội yểm hộ, dùng chiến thuật hỏa công thiêu cháy toàn bộ chiến thuyền Bồ Đào Nha. Quân Bồ rối rít nhảy xuống biển chạy trối chết, hoàn toàn đại bại. Cuối cùng chỉ còn lại 3 chiếc thuyền lớn thừa dịp trời tối chạy trốn tới đảo phụ cận ẩn thân. Cuối cùng trốn trở về eo Mơ La Cơ mà bọn họ đã chiếm đóng trước đó. Từ đó về sau, người Bồ Đào Nha hiểu được quân dân Trung Quốc không thể ăn hiếp, trở nên ngoan ngoãn làm ăn, lại hối lộ quan địa phương cùng thái giám, lấy danh nghĩa phơi phóng hàng hóa để thuê Mơ Cao, trong 60 năm qua cũng không dám xảy ra xung đột với người Trung Quốc. Những hỏa thương binh Bồ Đào Nha này thấy đại đội quân Minh xông thẳng tới cũng không dám tiến lên ngăn trở. Người Bồ Đào Nha ở Mơ Cao không ngừng làm dấu thánh giá, trời ơi, ngàn vạn lần đừng để cho người Trung Quốc đánh nhau với người Tây Ban Nha, nếu như nơi này trở thành chiến trường, chúng ta cũng phải mất mạng. Bên trong ngôi giáo đường Kiều Phương Tây ở Mơ Cao, đội trưởng hỏa thương Bồ Đào Nha đóng quân bản địa Lý Tạp Đa tỏ vẻ khổ sở, nhìn cha sứ đang ung dung nhàn nhã dọn dẹp bàn thờ kêu khổ, cha sứ Phật Lôi Cách Lý áo tôn kính, chúng ta nên làm gì bây giờ? Bất kể là pháo hỏa Lâm Anh Hiệu hay là Ba Tắc Đông Hiệu, hoặc là quân Minh nổi giận, người Bồ Đào Nha ở Mơ Cao cũng không chịu nổi. Cha xứ Phật Lôi Cách Lý áo tuổi đã ngoài 60, thân mặc trường bào có mũ màu xám, để chòm râu quay nón bạc trắng, nhìn về phía Lý Tạp Đa cười nói, thật ra thì giải quyết vấn đề rất đơn giản, Lý Tạp Đa đội trưởng thân ái, chỉ cần một câu nói của ngươi là có thể giải quyết vấn đề. Ta ư? Lý Tạp Đa chỉ vào mũi mình, hoang mang ngơ ngác không hiểu vì sao. Ngươi rất thích bị Tây Ban Nha cưỡi trên cổ sao? Cha! Sứ cười lạnh hỏi. Dĩ nhiên là không. Ặc! Lý Tạp Đa chợt hiểu. Ở Mơ Cao, quân Minh chiếm cứ tất cả địa hình có lợi. Tỷ lệ điều thương bọn họ có được thậm chí còn cao hơn quân đội Tây Ban Nha. Ngoài ra còn mang theo mấy khẩu hổ tồn pháo và pháo Bồ Đào Nha. Người Tây Ban Nha trên ba tắc Đông Hiệu kêu lên một trận. Quả thật không dám tin tưởng trang bị quân đội của quốc gia bị coi là man dợ còn tinh xảo hơn cả mình. Trên thực tế thiết kế quang luyện binh đã chỉ ra rất rõ ràng, điều thương thích hợp với địa phương phía Nam đa phần là vùng núi. Năm ấy Quảng Đông ở vùng Duyên Hải, phải phòng bị giặc Hoa quấy nhiễu, quân đội trang bị thật nhiều điều thương, hơn nữa tỷ lệ cao hơn cả quân đội châu Âu cùng thời. Phí địch Nam Đức Bá Tước kinh ngạc nhìn cảnh tượng này, sắc mặt không dễ coi chút nào. Bá Tước đại nhân, ty chức không thể không trịnh trọng nhắc nhở ngài. Người Bồ Đào Nha tổn thất nặng nề ở Hải Chiến Chuân Môn 60 năm trước, sau này dựa vào buôn bán uy tín, giữ vững hữu hảo với người Trung Quốc, mới lấy được tình thế có lợi tại Mơ Cao. Tạp Mai Nhĩ vô cùng thành khẩn nói, lại khuyên nhủ, cho dù bây giờ đánh nhau, Mơ Cao sẽ trở thành đống gạch vụn, đối với Tây Ban Nha có ích lợi gì chứ? Phí địch Nam Đức còn đang do dự. Đội trưởng hỏa thương Bồ Đào Nha ở Mơ Cao Lý Tạp Đa xuất hiện ở bến tàu, tươi cười nói, ngũ phong thuyền chủ tôn kính, bá tước đại nhân tôn kính. Đây là một sự hiểu lầm, Mơ Cao là người Bồ Đào Nha thuê của Hoàng đế Trung Quốc để phơi hàng hóa, không hề có quyền thuộc địa, vì vậy cũng không thuộc về phạm vi chuyển giao quyền thuộc địa cho Tây Ban Nha. Ách! Sắc mặt phí địch Nam Đức lúc đỏ lúc trắng, ngay cả chính chủ nhân người Bồ Đào Nha cũng nói không phải là thuộc địa. Y thân là Tổng đốc Viễn Đông Tây Ban Nha tiếp nhận, còn có thể nói gì được. Quả thật là một sự hiểu lầm ngọt ngào. Phí địch Nam Đức nhìn Minh Chí Ngọc Tử thật sâu, lại nhìn Tần Lâm một chút, đưa tay khẽ vẫy. Ba tắc Đông Hiệu chậm rãi khởi hành, chạy chếch sang bên nhường đường, sau đó chạy ra ngoài bến cảng. Đây là lần vấp ngã đầu tiên mà đế quốc thực dân Tây Ban Nha gặp phải ở Viễn Đông, thân là bá tước kiêu ngạo. Y không muốn dừng lại ở chỗ này thêm một khắc nào, lại càng không chuẩn bị trở lại, trừ phi là với tư thế kẻ chinh phục. Hừ, đám thực dân cường đạo này. Tần Lâm thầm mắng một câu trong bụng, lần thứ ba nói nhỏ bên tai Minh Chí Ngọc Tử. Chỉ thấy Minh Chí Ngọc Tử dùng tiếng Tây Ban Nha nói gì đó lần nữa, sắc mặt đám thực dân trên ba tắc Đông Hiệu càng trở nên khó coi, lộ vẻ không cam lòng, căm phẫn, khiếp sợ. Vô địch hạm đội tự cho là bất khả chiến thắng, thực dân đế quốc như mặt trời ban trưa, chinh phục rất nhiều thuộc địa Á Phi Âu Mỹ, lần đầu tiên nghe được câu trả lời dõng dạc đường hoàng như vậy ở Viễn Đông. Tần Lâm, mới vừa rồi ngươi nói gì? Vậy, Bạch Sương Hoa không nhịn được hỏi. Tần Lâm cười cười, bằng hữu tới có rượu ngon, địch nhân đến có súng giao tiếp đãi, muốn làm bằng hữu hay là địch nhân, để cho bản thân họ quyết định. Thật ra thì căn bản không có lựa chọn khác, bản tính thực dân phương Tây là bạn không đánh đau y, y vĩnh viễn không biết bình đẳng và tôn kính. Người Bồ Đào Nha diễu võ dương oai ở Hải Chiến Chuân Môn, kết quả sau khi đánh xong trận ấy, đến bây giờ 60 năm trở nên ngoan. Ngoãn, người Tây Ban Nha chưa bị đánh đau, làm sao chịu tiếp thu bài học. Đối với chuyện này, Tần Lâm có thể khẳng định 100%, thuộc hạ ra mắt Tần trưởng quan. Trên bến cảng, mấy vị quan quân bản địa Quảng Đông quỳ xuống đỉnh tham với Tần Lâm, cao giọng báo tên họ lý lịch. Bạch Sương Hoa kinh ngạc nhìn Tần Lâm, không nghĩ tới danh tiếng ngươi lớn như vậy, đến Quảng Đông còn có thể dùng một phong thư kêu gọi quan quân triều đình. Đây gọi là có. Lý thì nhiều người giúp đỡ, vô lý ít người giúp đỡ. Tần Lâm huênh hoang cười to một trận. Hừ, bọn họ chỉ là nể mặt thích lão hổ mà thôi. Kim Anh Cơ le lưỡi một cái, không chút lưu tình vạch trần Tần Lâm. Đó là đương nhiên, tại sao một phong thư của Tần Lâm là có thể điều quân đội Quảng Đông tới? chỉ vì Thích Kế Quang đã đổi sang đảm nhiệm tổng binh Quảng Đông, mặc dù vẫn còn đang bàn giao ở Kế Trấn, chưa chạy tới Quảng Đông nhậm chức, nhưng trong quân doanh Quảng Đông ai ai cũng biết chuyện Tần Lâm và Thích Kế Quang là vong niên chi giao. Hiện tại nhìn thấy thư Tần Lâm, đám quan quân mới nhiệt tình giúp đỡ như vậy. Tương lai chỉ cần hắn nói tốt dùng mình vài câu trước mặt cấp trên, vậy thì hay hơn hết thảy. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 842, Thanh Quan Hải Thụy. Sau khi Tần Lâm lên bờ gặp mặt bọn cha xứ Phật Lôi Cách Lý Áo, Lý Tạp Đa đội trưởng, hai bên trò chuyện với nhau. Thật vui, người Bồ Đào Nha rất cảm kích hắn, bởi vì hắn gián tiếp đuổi đi người Tây Ban Nha, bảo vệ địa vị độc lập tự chủ tương đối của Mơ Cao. Trong mấy ngày kế tiếp, rất nhiều thương nhân Bồ Đào Nha mở tiệc khoản đãi bọn Tần Lâm. Trong các buổi yến tiệc này, Minh Chí Ngọc Tử biểu hiện ra lực thân thiện siêu phàm, bất cứ là ai cũng có thể nói chuyện vui vẻ trước mặt vị nữ tử dịu dàng nhã nhặn này, cho tới quên mất thời gian. Tần Lâm thoáng động linh cơ. Chuyện bọn Tần Lâm ở lại Mơ Cao trong một thời gian ngắn, sau này trở thành đề tài bàn tán cho đám dân bản xứ trong lúc trà dư tửu hậu. Cùng lúc đó, ở Quỳnh Châu phủ mà hắn sắp tới, cũng có người đang chờ đợi hắn. Đệ nhất thanh quan triều Đại Minh, Hải Thụy Hải Cương phong danh chấn thiên hạ. Quỳnh Châu phủ thành ở tại Quỳnh Sơn huyện, chính là quê quán của Hải Thụy Hải Thanh Thiên. Vị thanh quan danh tiếng lớn nhất đương triều này được dân gian lưu truyền câu chuyện Hải Công án, trong đó miêu tả lão là nhân vật xử án như thần, bởi vì mâu thuẫn chính kiến với cố thái sư Trương Cư Chính, đã bị cách chức hồi hương nhàn cư nhiều năm. Bất quá lão cũng không quy ẩn nhàn nhã chân chính mà tuân theo lời dạy của người xưa, thân nơi triều đình phải lo cho dân, thân ở giang hồ phải lo cho vua, dùng thân phận quan về hưu tiếp tục phát huy dư âm, duy trì liên lạc mật thiết với chốn quan trường. Vừa hay Đường Kính Đình hiện đảm nhiệm tri phủ Quỳnh Châu là môn sinh Hải Thụy, thường xuyên đến bái vọng phủ lão sư. Lúc Tần Lâm còn đang lênh đênh trên biển, vị tri phủ đại nhân này nhận được thư lão sư, bèn chạy tới phủ Hải Thụy xin bái vọng. Nghe nói vì tiếp kiến các hương thân có chuyện tới nhờ cậy, từ trước tới nay đại môn Hải gia chưa bao giờ đóng. Lúc Đường Kính Đình tới ngoài cửa không có ai, sắc mặt y có hơi lo âu, tiến vào ngôi viện có vẻ hơi cũ kỹ của Hải gia. Lão bộc trong viện thấy là học trò chủ nhân lập tức đi vào thông truyền, rất nhanh đã có một vị thiếu phụ mặt tròn hơn 20 tuổi ra đón, cười khanh khách nói: "Xin Đường phủ tôn chờ cho một chút, lão gia nhà ta đang làm văn cho người, ước chừng một nén nhang nữa sẽ xong." Đường Kính Đình nhận ra đây là thiếp thất của lão sư Khâu Thị, không dám chậm trễ, cười nhìn nàng chắp tay một cái. Trước sau Hải Thụy từng có 3 vị thê tử, vô số thiếp thất, 2 vị thê tử trước đều bị lão bỏ. Vị thê tử thứ 3 đã mất sớm, trước đó còn có một tên thiếp thất cũng tự vận mà chết, hiện tại chủ trì việc nhà chính là Khâu Thị này. Mới vừa ngồi xuống, chợt có một thiếu nữ mặt mũi non nớt xinh đẹp bưng mâm trà đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng lộ vẻ hơi xấu hổ, nhỏ nhẹ nói: "Mời Đường phủ tôn dùng trà." Đường Kính Đình vội vàng nhấp nhổm, miệng kêu khách sáo liên hồi: "Thiếu nữ này là tiểu thiếp lão sư mới nạp Lý Thị, năm nay mới 16 tuổi, bối phận lại có thể coi là sư mẫu Đường chi phủ." Lại đợi thêm một hồi, chỉ nghe bên trong vang lên một trận tiếng lẹp kẹp của giày vải, rốt cục Hải Thụy đã đi ra. Vị đệ nhất thanh quan triều Đại Minh, mỹ danh lưu truyền Thanh Thiên đại lão gia này vóc người cao gầy, năm nay đã có 68 tuổi, mặt mũi thanh gầy tinh thần quắc thước. Tiêu Dao Cân bọc đầu đầy tóc bạc, ống tay áo rộng thùng thình phất phơ, quả thật là lưỡng tụ thanh phong, hai ống tay áo trống rỗng gió lùa, ý chỉ quan thanh liêm. "Phiền phủ tôn đợi lâu." Giọng nói Hải Thụy giống như là từ trong phổi bay ra, mơ hồ có tiếng rủn ràng hữu lực. Hai vị thiếp thất trẻ tuổi Khâu Thị, Lý Thị thấy Hải Thụy đi ra lập tức thu liễm nụ cười, nhất tề vén áo thi lễ, từ hai bên lui ra. Đường Kính Đình chắp tay nói: "Đâu có đâu có, đây gọi là quét tuyết sân trình. Học trò cũng có lòng noi theo thánh hiền, dù phải đợi thêm lâu hơn cũng không thấy phiền gì cả." Hải Thụy khẽ khoát tay, cười vang nói: "Kính Đình, chớ nói đùa, lão mẫu Cố gia mừng đại thọ 83 tuổi, Cố lão nhị gia nhuận bút đến 80 lượng, cho nên ta phí tâm viết một bài chúc mừng cho y, mãi đến giờ này mới xong xuôi. Cố thị là hào phú Quỳnh Châu, bỏ tiền mời Hải Thụy viết một thiên thọ cố mẫu Hà Thị Bát Thập Tam Tự, mượn danh thanh quan của lão làm nở mày nở mặt mình. Lão sư bút Hạ Sinh Hoa, Cố ra được bài văn chúc thọ này chắc chắn thêm phần huy hoàng rạng rỡ. Đường Kính Đình cười nịnh bợ, lại đỏ mặt lên, áy náy bất an nói. Sau khi học trò xem xong thư lão sư viết mấy ngày trước, quả thật là đám tiểu lại bên dưới đã đo đạc địa giới sai lầm, đo sai mất một mẫu tám phân của đất nhà lão sư, học trò đã ra lệnh cho bọn chúng sửa lại. Đường Chi Phủ thấp thỏm trong lòng, không khỏi thầm mắng tên tiểu lại đo đạc kia không hiểu chuyện, Trương Cư Chính đã rơi đài. Trong triều đình tiếng hô khôi phục trọng dụng Hải lão sư càng lúc càng lớn, không bao lâu sau lão sẽ trở lại địa vị cao. Ngươi đo cho lão nhiều ít một chút thì đã sao, vì sao lại gây khó khăn cho bản quan như vậy? Nhất thời sắc mặt Hải Thụy trở nên nghiêm nghị, trịnh trọng nói, Kính Đình lão đệ, ngươi cũng biết tính tình của ta từ trước tới nay, ta làm như vậy cũng không phải là vì tư lợi bản thân, mà là vì ích lợi dân chúng. Nếu như nhà ta bị đo sai, vậy các nhà khác của dân chúng thì sao? Cho nên đặc biệt viết thơ nói cho ngươi biết, dặn ngươi làm Chi Phủ, trong lòng phải có cảnh giác. Lão sư thật là lo cho dân chúng, chỗ nào cũng nghĩ đến ích lợi dân chúng, thật sự khiến cho học trò khâm phục không thôi. Đường Kính Đình vạn phần kính ngưỡng nhìn lão sư, trong lòng thầm thở phào nhẹ nhõm, biết lần này coi như mình đã qua ải, không vì chuyện này mà đắc tội lão sư. Hải Thụy lại vuốt râu, bắt đầu lải nhải, Trương Cư Chính tiến hành đo đạc ruộng đất gì đó, khiến cho thiên hà khó khăn phiền nhiễu, lão phu không tán thành, nhưng không thể không tuân thủ pháp độ triều đình, không thể làm gì khác hơn là mặc cho bọn họ đo đạc. Nhưng hiện tại Trương Cư Chính đã chết, triều đình đã thay đổi chiều hướng, những biện pháp sách nhiễu dân chúng này phải bị phế trừ hết. Đường Kính Đình cười bồi nghe lão sư cằn nhằn oán trách. Hải Thụy bái quan nhàn cư 15 năm, trong lúc Trương Cư Chính nhiếp chính đương nhiên lão không thể phục hồi chức quan cũ, khó tránh khỏi oán niệm trong lòng.